Chương 78, vô giải chỉ riêng. Oanh một tiếng vang thật lớn, hải trạm kích cùng kỳ dị tốc độ ánh sáng cước trùng điệp đụng vào nhau, kia tứ tán kiếm khí cùng quan mang, cơ hồ lắc người mắt mở không ra. Tại kỳ dị phía sau Âu Phục Đen lúc này QNZ phản ứng lại, lập tức ôm Thiên Long Nhân liền điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy, khí nạ cùng ỉnh dịch nhìn thấy màn này, vừa mới muốn đuổi theo, nhưng là kỳ dị lại đột nhiên thân ra một ngón tay. Một đạo tia laser hướng về hai nữ liền trực tiếp đánh qua, nhưng lúc này hai người này cũng không phải bình thường người. Mặc kệ là hí nạ vẫn là ỉn dịch các nàng lúc trước lúc huấn luyện, đều đã bắt đầu học tập hạ kỳ, nhìn xem tia phát xạ mà đến tia laser, ỉn dịch hét lớn một tiếng, quấn quanh lấy hạ kỳ cự kiếm trực tiếp hướng về tia laser bổ tới. Nhưng đáng tiếc, trình độ của các nàng vẫn là quá yếu mặc dù đem tia laser đánh tan, nhưng to lớn bạo tạc lực thì trực tiếp đem ỉn dịch cho đánh bay ra ngoài, liên đối lấy bên cạnh hỉ nạ cu nở dê bị đánh bay. Đừng đi qua nở những người kia, các ngươi cu nở dê rời đi một chút, đi hải quân đóng quân căn cứ chờ lấy. Nhìn xem bỏ dậy hai người còn muốn truy, hải thì vào lúc này đột nhiên lớn tiếng kêu, nghe được hải, hỉ nạ cùng ỉn dịch liếc nhau một cái, cũng không có lại đuổi bắt Thiên Long Nhân bọn hắn, mà là trực tiếp hướng về 66 hào đảo mà đi. 21 lần này kỳ dự cũng không có ngăn cản các nàng, rõ ràng hắn vẫn là biết một chút hải định vị vấn đề, ánh mắt của hắn, vào lúc này nhìn chằm chằm vào hải đang nhìn. Hải lúc này cũng không có gấp tiến công, bởi vì hắn muốn chờ hì nạ cùng ỉn dịt chạy đi một khoảng cách về sau lại nói, mà kỳ dự cũng không có thừa dịp đòn công kích này. Nha, hải tiểu ca, ngươi mới vừa nói quả táo bút là có ý gì, cười ha hả nhìn xem hải, kỳ dự một mặt muốn ăn đòn mà hỏi. Nếu như ta đánh thắng ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết, đây là một đoạn cực kỳ phù hợp ngươi khí chất ca múa. Nhìn xem kỳ dự, hai điều chỉnh trạng thái của mình, cười nói. Kỳ dự ngạnh thực lực, tuyệt đối còn mạnh hơn mắt diều hâu, hơn nữa còn có kia khó giải quyết trái cây lực lượng. Ha ha, ngươi nói như vậy, lão phu còn có một số nhỏ chờ mong đâu, kia muốn hay không lão phu thả nhường ai nhẹ nhàng nở nụ cười, kỳ dự nhìn chằm chằm hai nói. Dạng này tự nhiên tốt nhất đi đối mặt kỳ dự, hải cu nở dê trực tiếp đổi trở về. Khó mà làm được à, hải tiểu ca, ngươi có bị chỉ riêng đá trúng qua sao? Bất quá ngay tại hải thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trước mặt kỳ dự cũng đã biến mất, bởi vì hắn cùng hải gần như đồng thời cảm giác được, khi nạ cùng ỉn dịt đã chạy ra số 1 ở trên đảo, hiện tại cũng là giao thủ thời điểm. Kỳ dự còn trên không trung phiêu đãng, mà hắn thân hình liền đã xuất hiện ở hải trước mặt, điều này đại biểu lấy tốc độ của hắn đã siêu việt vận tốc âm thanh. Vận tốc âm thanh là mỗi giây 340m, kỳ dự tỉ cả no mi trái cây, mặc dù không cách nào thật giống như là chỉ riêng đồng dạng di động, công kích, nhưng vượt qua mấy lần vận tốc âm thanh vẫn là không thành vấn đề. Nếu như là bình thường người, liền xem như có kẻ bùn sổ củ hạ kỳ muốn tránh ra cu nở dê dường như rất nhỏ khả năng. Nhưng hãy lại không giống, bởi vì hắn cu nở dê sẽ vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ. Số là 0.36 giây hoàn thành, mà hải có thể tại 0.36 giây bên trong, chạy ra 999 gạo, cái này nếu là chuyển đổi thành giây, hắn chí ít có thể chạy ra hơn 2.000 mét. Hắn, chí ít cũng là vận tốc âm thanh gấp 7 rút đao chém nhìn xem kỳ dự trực tiếp hướng về đầu mình vùng tới tốc độ ánh sáng cước, hải trong tay phi vũ cu nở dê ngay đầu tiên về bộ tới. Rút đao chạm kích cùng tốc độ ánh sáng cước chạm kích chạm vào nhau. Lần nữa trong không khí bạo phát ra to lớn vang động, năng lượng tứ tán bên ngoài khuyết trường, để xung quanh gió cuồng bạo lên. Số một đảo kia nguyên vốn cũng không phải là rất nền vững chắc đại địa, cu nở dê dưới một kích này biến vỡ vụn ra, hai cùng kỳ dịch chủ yếu giao chiến địa phương càng là như vậy. Một kích không thành, hai người cơ hồ là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, phải dùng nhanh hơn mắt diều hâu tốc độ, không ngừng tại cái này một mảnh đại địa bên trên tiến hành công thủ. Tốt ở chỗ này cư dân, sớm cũng bởi vì Thiên Long Nhân cùng hải xung đột trốn, bằng không mà nói thật đúng là tử thương không đếm được đâu. Hai người công kích dư ba, phá hủy đại lượng phong ốc, cửa hàng loại hình, nhưng vào lúc này hai người này nhưng không ai lại bận tâm những thứ này. Kỳ dự là không nghĩ tới hải thực lực đã vậy còn quá mạnh, mà hải cu nở dê từ kỳ dự trên thân cảm nhận được áp lực cực lớn. Bật sổ sổ củ hạ kỳ, chỉ là có thể làm bị thương hệ lọ gì ạ? Nhưng lại không cách nào giống như là hải lâu thạch đồng dạng, tức đoạt hệ lò gì ạ năng lực, hay là bắt được hệ lò gì ạ. Hai hiện tại vấn đề lớn nhất, vẫn là kinh nghiệm thực chiến vấn đề, bất quá bởi vì có mắt diều hâu phía trước nguyên nhân, hải năng lực thực chiến, muốn so trước đó tăng lên rất nhiều. Đánh cái so sánh, hiện tại hải, đồng dạng kỹ năng, nương tựa theo kinh nghiệm thực chiến, có thể treo lên đánh tại mắt diều hâu trước đó hắn, mà kỳ dự kia hèn mọn đấu pháp cùng chiến thuật, nếu là lúc trước hải, khả năng liền đã có một ít gốc. Nhưng hắn hiện tại minh bạch, hắn cùng kỳ dự chênh lệch kỳ thật cũng không lớn, cấp bậc này cao thủ đối chiêu, nếu như không phải cứng đối cứng nóng lòng phân ra thắng bại, vậy phải xem ai thể lực tốt hơn. Ả kẻ nủ cùng ạ kỳ gì đánh bao nhiêu thiên tài phân ra thắng bại hải cùng kỳ mặc dù nói không đến mức như vậy không tướng một chút, nhưng muốn phân ra thắng bại thật đúng là rất khó, chí ít tại hải nhìn, lúc ban ngày kỳ là sẽ không thua. Chủ yếu cũng là bởi vì kỳ đấu pháp quá mức bị hội, hắn là sẽ không đi cùng hải cứng đối cứng liều hạ kỳ cùng công thành thực lực, tỷ cả no mi trái cây, nguyên vốn cũng không 833 là cứng đối cứng trái cây. Đương kỳ quyết tâm muốn chạy trốn thời điểm, là không có người có thể làm bị thương hắn, bởi vì kỳ liền là ánh sáng, nếu như là ở buổi tối, kia là rất rõ ràng, nhưng bây giờ vấn đề là, mặt trời còn chưa xuống nụ y, hiện tại hải bên người tràn ngập ánh sáng, khi hắn nguyên tố hóa thời điểm. Thân thể của hắn, liền sẽ tự động dung nhập vào những này chỉ riêng bên trong, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ đều vô dụng, bởi vì hắn là đúng nghĩa ẩn hình, hải hoàn toàn không biết vị trí của hắn. Coi như hắn bật sổ củ hạ kỳ luyện đến cực hạn, liền xem như hắn có thể thông qua đoán được tương lai biết kỳ dư lần tiếp theo công kích địa điểm ở đâu, nhưng vấn đề là kỳ dư quá nhanh, quá hèn mọn, đương công kích của hắn phát hiện hải đã sớm chuẩn bị thơ ý điểm, hắn có thể tùy thời kết thúc công kích, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt dạng này đấu pháp, hải mặc dù không bị thua, nhưng muốn thắng, cũng chỉ có thể chờ trời tối khả năng trên thế giới này, một cái duy nhất đối kỳ dư hữu dụng năng lực. Liền là dâu trắng quả gù dạ, bởi vì hắn có thể chấn động không khí, từ đó phạm vi lớn tổn thương hóa thân trở thành quang nguyên tố kỳ dị, mà hải hiện tại cũng không có lực lượng như vậy. Chính là bởi vì như thế, cho nên hải hiện tại đến cũng là có một loại muốn tìm một cái trái ác quỷ ý nghĩ, bất quá bây giờ cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Mà một bên khác kỳ dị, kỳ thật muốn càng thêm kinh ngạc.